Tiên hôn hậu ái, chương 140, mang thai đôi, gocchuyenaudio.com. Về vụ án nghiêm trọng của Lăng Xuyên Giang sau khi được thẩm tra báo cáo, Ban Ủy viên Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đưa ra vào ngày 28 tháng 9 quyết định khai trừ Lăng Xuyên Giang ra khỏi danh sách đảng, cách chức xử phạt đối với những kẻ tòng phạm trong vụ án này đều được đưa cho cơ quan tư pháp xử lý theo luật pháp. Trên TV, nữ phát thanh viên đưa tin tức mới nhất trên mặt vẻ mặt thong dong cũng không có quá nhiều xúc cảm. An Nhiên lấy điều khiển tắt TV đi, liền thấy trên chiếc kỷ trà kia đặt báo chí mới nhất đưa tới vào buổi sáng hôm nay, mấy ngày gần đây thành phố Giang Thành giống như chỗ nào cũng thấy sự kiện Lăng Xuyên Giang, cơ hồ tất cả đều chiếm phần lớn trên đầu trang báo, chuyện này lại càng làm đề tài cho tất cả nhân dân thành phố Giang Thành bàn tán xôn xao. An Nhiên cũng không quá quan tâm những thứ này, cô chẳng qua là cảm thấy một thời gian ngắn gần đây, công việc của Tô Dịch Thừa hình như càng ngày càng bận rộn thêm, lại là bữa tiệc xã giao còn có kia vô số lần về muộn. Đứng dậy, hơi có chút không quá thích ứng, bụng thật giống như ở trong nửa tháng này đột nhiên lớn lên, một chút liền phồng lên, mới chưa tới 4 tháng, nhìn lại giống như người mang thai 5 tháng ấy. Thím Trương đang ở một bên lau chùi cái bàn thấy vậy, bước lên phía trước đi qua đỡ lấy cô. Chậm, cẩn thận một chút, An Nhiên có chút bất đắc dĩ cười. Thím Trương, tôi không sao, thím đừng khẩn trương như vậy. Thím Trương kiên trì đỡ cô đứng vững sau đó mới buông cô ra, nhìn cái bụng quá lớn của cô, không khỏi nói thầm. Cô nói bụng cô sao lại lớn như vậy chứ, vợ nhà người ta mang thai cũng phải 6 tháng mới lớn như cô vậy. An Nhiên chỉ cười cười, cô cũng hoàn toàn không hiểu. Lúc trước Lâm Lệ trêu chọc cô nói Tô Dịch Thừa có phải cho cô ăn đồ ăn tốt quá hay không, dinh dưỡng quá tốt cho nên mới đem em bé mới 3 tháng ở trong bụng cô nuôi lớn thành người mang thai 5-6 tháng. Lúc An Nhiên nghe cô ấy nói xong khuôn mặt đỏ gay gắt, thật ra thì cô cũng cảm thấy dinh dưỡng đã quá mức thịnh soạn rồi, hai bà mẹ đều chăm sóc cô quá tốt, hôm nay Tần Vân đưa cháo gà, ngày mai sẽ đổi lại Lâm Tiểu Phân đưa canh chim bồ câu, dù sao hai người thay phiên, hoàn toàn không gián đoạn. An Nhiên mặc dù uống đến ngán, nhưng mà cũng không nên phủ nhận mảnh tâm ý của các bà, cho nên mỗi lần cho dù không muốn uống cũng sẽ rất cố gắng uống hết. Xế chiều sẽ đi làm kiểm tra, đến lúc đó tôi sẽ hỏi bác sĩ một chút. An Nhiên cười như vậy nói với Thím Trương, vừa nói vào đề thì liền ngáp. Thím Trương, tôi có chút buồn ngủ, đi vào ngủ trước. À, được, tôi đây chờ một chút nấu cơm, như vậy khi cô tỉnh lại có thể ăn. An Nhiên gật đầu, quay đầu đi vào nằm, bụng lớn quá nhanh, không tới một tháng trước còn bằng phẳng căn bản nhìn không ra cái gì, giống như không có mang thai, mà bây giờ cũng đã lớn như vậy. An Nhiên cười khẽ lắc đầu tay vỗ về bụng, bảo bối trong bụng giống như là có cảm giác từ chỗ tay của cô vỗ về đụng phải, động đậy từng chút một, tựa hồ có nhịp đập rất tốt nhưng cũng chỉ là một trận, thật ra thì cũng còn không quá rõ ràng. Cô điều tra tài liệu, phải chừng khoảng 4 tháng mới mấy thai, cô vẫn chưa tới 4 tháng, coi như là mấy thai được tương đối sớm. An Nhiên khanh khách cười, nhẹ tay sờ sờ bụng, nhỏ giọng liền sủng nịnh nói. Tiểu bướng bỉnh, khóe miệng kia mang theo nụ cười hạnh phúc không ngăn che được. Còn nhớ được ban đầu, lần đầu tiên máy, gocchuyenaudio.com, thai, là vào buổi trưa cô kích động trực tiếp gọi điện thoại cho Tô Dịch Thừa, mà ở trong điện thoại còn nói không rõ ràng lắm, cô kích động khiến cho lời nói có chút không mạch lạc không biết biểu đạt, lúc ấy thiếu chút nữa đã đem Tô Dịch Thừa dọa sợ trực tiếp bỏ lại một nhóm người từ hội nghị trên đường chạy về nhà, đã thấy cô vừa khóc vừa cười ngồi ở trên ghế salon, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, hỏi tới cô sao vậy. Mà lúc An Nhiên cho là kia mấy thai mới chính thức có ý thức sắp làm mẹ, có chút cảm động không biết nói làm sao, nhìn Tô Dịch Thừa chỉ khóc một câu một chữ cũng đều nói không ra lời. Mà khi đó Tô Dịch Thừa nhìn thấy cô khóc lại càng lo lắng, là người đàn ông luôn luôn lãnh tĩnh ngày đó cũng không khỏi có chút nóng nảy, trước sau sau đem An Nhiên kiểm tra một lần cũng không còn thấy cô có vấn đề gì, cuối cùng vẫn là Thím Trương từ trong phòng bếp làm xong cơm ra tới giải vây cho anh, cao hứng nói cho anh biết An Nhiên mới vừa mấy thai, khóc là bởi vì kích động, bởi vì cảm động vì sắp làm mẹ. Nghe vậy Tô Dịch Thừa mới thở phào nhẹ nhõm, tim bị treo trên cao mới yên tâm lại, sau đó nhìn An Nhiên bên cười bên khóc, một tay ôm lấy cô vào trong ngực, nhỏ giọng ở bên tai cô nói. An Nhiên, em làm anh sợ muốn chết. An Nhiên khi đó mới kịp phản ứng, từ từ ổn định tình hình xuống, đưa tay ôm lấy cô anh thật chặt, có chút tự trách ở bên tai anh nói. Thật xin lỗi, em chỉ là quá kích động thôi. Hai người ngày hôm đó ôm nhau một lúc lâu, Tô Dịch Thừa mới chậm rãi buông cô ra, chành nhìn bụng của cô, lại nhìn cô một chút hỏi, bé còn đang động sao? An Nhiên biết anh đang hỏi bảo bối của bọn họ ở trong bụng cô, An Nhiên lắc đầu, thật ra thì mới vừa rồi động cũng rất yếu, nhưng mà cô có thể rõ ràng cảm giác cảm nhận được bé đang ở trong bụng của cô chuyển động. Cảm giác rất rõ ràng cũng rất mãnh liệt. Tô Dịch Thừa hơi có chút thất vọng, anh cũng muốn tham dự vào tất cả quá trình trưởng thành của bé, bao gồm lần đầu tiên máy thai. Đột nhiên giống như là cảm nhận được nguyện vọng mãnh liệt của Tô Dịch Thừa, phía ngoài, trong bụng An Nhiên lại một lần hơi có chút dao động nhỏ, lần này so sánh với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Dịch Thừa, sợ anh bỏ qua, An Nhiên có chút kích động đánh tay của Tô Dịch Thừa, bởi vì kích động mà trở nên có chút nói không ra lời. Mau. Tô Dịch Thừa thấy vậy, vội vươn tay đặt lên bụng đã nổi lên rõ ràng của cô, lúc này mới đặt lên, quả thật tay có thể cảm giác được một tia khẽ di động, nhìn An Nhiên, người đàn ông luôn luôn lãnh tĩnh hơi có chút nghiêm túc giờ phút này nhìn qua giống như một đứa trẻ, vẻ mặt kia giống như là rất vui mừng, không có nhiều tư nghị, thậm chí so sánh với An Nhiên còn muốn kích động hơn. Anh cảm thấy được bé đang đá anh, rất dùng sức. An Nhiên cười anh, nơi nào có dùng lực, rõ ràng là động tĩnh rất nhỏ bé, rất nhẹ. Tô Dịch Thừa tay không ngừng vuốt bụng, trên mặt mang nụ cười sạch sẽ có chút khó tin được. Đột nhiên, nụ cười trên mặt kia bỗng chốc bị thay thế bằng cau mày, nhìn mặt An Nhiên, giống như là có chút ủy khuất, còn có chút ít vô tội, nói. Không còn, An Nhiên cười, gật đầu, nói. Ừ, không còn, vốn là lần đầu tiên máy thai, không thể nào thời gian quá lâu cùng động tác rõ ràng biên độ quá lớn. Tô Dịch Thừa hơi có chút thất vọng, nói thầm. Mới dừng lại, anh cũng còn chưa cùng bé chào hỏi, nói cho bé biết anh là ba của. Gocchuyenaudio.com. Bé, An Nhiên đột nhiên cảm thấy người đàn ông làm cha này lấy chỉ số thông minh so với phụ nữ khi yêu còn thấp hơn nhiều, nếu như nói tình yêu cuồng nhiệt giữa nam nữ thông minh là số lẻ, như vậy hiện tại giờ phút này Tô Dịch Thừa căn bản chỉ số thông minh là số âm. Buồn cười nói với anh, đứa ngốc bé còn nhỏ như vậy, anh cùng bé chào hỏi bé cũng không biết luôn. Phải không, Tô Dịch Thừa có chút buồn rầu cau mày lại, không phải nói có thể cảm thụ được sao? An Nhiên cười nhạt nhìn anh, một khắc kia cô thật cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất, vui sướng nhất trên thế giới này. Sau tới mấy ngày em bé cũng có động đậy mấy lần, hơn nữa còn là những lúc hai người bọn họ ở chung với nhau, nhưng mà cũng không biết là trùng hợp hay là cái gì, mỗi lần lúc chờ An Nhiên gọi Tô Dịch Thừa đưa tay tới được, động tĩnh kia cũng biến mất, một lần là đúng dịp, hai lần ba lần rồi, An Nhiên trêu chọc anh nói là bé nhất định là cô phụ tiểu tình nhân của anh, mà bây giờ tiểu tình nhân của anh còn đang tức giận với anh đây. Tô Dịch Thừa cũng không tin vậy, một chiều kia để tay ở trên bụng suốt cả một buổi tối, khiến An Nhiên trợn tròn mắt không ngủ được, sợ mình ngủ sẽ bỏ lỡ cái gì, nhưng mà đêm đó bụng An Nhiên vẫn không nhúc nhích một chút cũng không có, đến ngày thứ hai, chờ lúc Tô Dịch Thừa ôm lấy mắt gấu mèo đi làm, trong bụng tiểu gia hỏa lập tức liền hoạt động, động tác thậm chí so với trước cũng phải lớn hơn rất nhiều. Cho nên Tô Dịch Thừa kể từ khi lần đầu tiên máy thai sau một tuần lễ tiếp theo, liền không còn có cảm nhận được qua bé ở trong bụng An Nhiên có bất kỳ một điểm động tĩnh nào, khiến cho hắn đối với cái này vô cùng buồn bực, mỗi ngày buổi tối cũng đặt tay trên bụng của An Nhiên nói thật lâu, nhưng là tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Đối với chuyện này, An Nhiên cũng đặc biệt bất đắc dĩ. An Nhiên mang theo nụ cười thỏa mãn mà hạnh phúc, tay nâng thắt lưng ở trên giường, ngáp một cái nhắm hai mắt lại. Lúc Tô Dịch Thừa mở cửa tiến vào nhà, Tím Trương đang trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, thấy Tô Dịch Thừa trở lại có chút ngoài ý muốn. Tiên sinh, buổi trưa sao ngài lại trở về rồi? Tô Dịch Thừa đem cặp công văn thả vào trên quầy trước cửa, từ trong tủ giày cầm dép đi ra ngoài, một bên đổi giày một bên nói. Xế chiều An Nhiên sẽ đi kiểm tra, tôi sẽ cùng đi với cô ấy. Tím Trương lúc này mới hiểu rõ, thì ra là anh vì An Nhiên đi kiểm tra mà trở về, bà còn tưởng rằng gần đây trong khoảng thời gian này, anh công việc bận rộn như thế, sợ là không có thời gian cùng đi rồi, cười nói. Tiên sinh đối với phu nhân thật tốt, thật làm cho người hâm mộ. Tô Dịch Thừa đổi dép xong, đem cặp công văn cầm qua, chỉ là cười nói. Vợ chồng không phải là như vậy sao? Biết đó là người sẽ đi theo mình cả đời, không sống chung tốt, vậy cuộc sống lâu dài về sau như thế nào, nếu như mỗi ngày cãi vã, lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, hai người còn có thể sống chung sao? Thím Trương cười gật đầu lia lịa, dạ tiên sinh nói rất đúng, vợ chồng nên như vậy, tương thân tương ái mới có thể đi qua cả đời. Tô Dịch Thừa cười, chỉ hỏi, An Nhiên đâu, phu nhân nói hơi mệt chút, trở về phòng nằm ngủ một lát. Thím Trương thành thật nói, ừ tôi vào xem cô ấy một chút. Tô Dịch Thừa gật đầu, vừa nói vừa đi vào phòng ngủ. Mở cửa đi vào, chỉ thấy An Nhiên nằm nghiêng ở trên giường, một tay còn đặt ở trên bụng, khóe miệng mang. Gocchuyenaudio.com, theo nụ cười thản nhiên, khuôn mặt khi ngủ cũng mang theo nụ cười thỏa mãn. Tô Dịch Thừa nhỏ giọng đem cặp công văn thả vào trên hộp tủ trong phòng, anh nhẹ giọng bước nhẹ nhàng đi về phía An Nhiên, khom người nửa ngồi trên mặt đất, cúi người hôn lên môi của cô. An Nhiên ưm một tiếng, cũng không có tỉnh lại, nhìn cô Tô Dịch Thừa cũng thỏa mãn cười, đưa tay đặt lên trên bụng đã nổi lên của cô, hôn nhẹ dán lên, sau đó cúi người hôn bụng của cô, nhỏ giọng dán lên bụng nói. Bảo bối, ta là cha của con. Thật ra thì công việc bận rộn cũng giảm bớt, tối hôm qua vì dành thời gian cho xế chiều hôm nay đi làm kiểm tra cùng An Nhiên, ở thư phòng cơ hồ là làm việc đến rạng sáng, bây giờ nhìn An Nhiên, thật đúng là có chút mệt mỏi. Nhẹ nhàng buông cô ra, sau đó cởi áo khoác của mình, trực tiếp từ một bên giường khác leo lên giường, tay đem đầu của cô khẽ nâng lên một chút, sau đó cánh tay vòng qua cổ của cô, làm cho đầu của cô gối lên trên cánh tay của mình, sau đó cũng nghiêng người thật nằm ở phía sau lưng cô ôm thật chặt, hai người liền giống như đang ấp thìa chặt chẽ dán vào nhau như thế. Một tay khác nắm bàn tay đang đặt trên bụng của cô, 10 ngón tay cùng chung một chỗ, sau đó thả vào trên bụng. Lúc này mới từ từ nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ. Thím Trương nhìn đồng hồ treo tường, đã nhanh chóng qua 1 giờ chiều, cơm nấu đã xong hiện tại sắp nguội, hôm nay cảm giác ngủ nhiều hơn một chút. So sánh với lúc trước cũng đã muộn hơn 1 giờ cũng không thấy người đi ra. Có lẽ là hôm nay có người phụng bồi cho nên mới ngủ đặc biệt tốt. Thím Trương nhỏ giọng nói thầm, khóe miệng mang theo nụ cười mập mờ. Lại qua nửa giờ cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt, thủy chung không thấy người đi ra ngoài. Lúc này Thím Trương không thể đợi thêm được nữa, chuẩn bị đứng dậy đi qua gọi, mặc dù có chút ngại khi quấy rầy đến hai người trong phòng, nhưng mà xét thấy 2 giờ chiều có hẹn với bác sĩ làm kiểm tra, hiện tại bà nếu không đi gọi người, đoán chừng sẽ bị trễ mất. Cốc cốc cốc, ngoài cửa có tiếng người gõ cửa. Tô Dịch Thừa ngủ không sâu lập tức mạnh mẽ mở mắt tỉnh lại, thấp giọng nói. Chuyện gì? Ngoài cửa Thím Trương vội vàng nhắc nhở nói. Tiên sinh, cơm đã làm xong, cũng nên nhanh một chút, để 2 giờ rưỡi còn đi gặp bác sĩ làm kiểm tra. Mà trong lúc này, An Nhiên vốn còn đang ngủ yên trong ngực của Tô Dịch Thừa cũng chậm rãi tỉnh lại, đôi mắt sương mù suy nghĩ thấy Tô Dịch Thừa khẽ sừng sốt, hơi có chút phản ứng không kịp, anh làm sao lại ở trong phòng. Thấy An Nhiên tỉnh lại, Tô Dịch Thừa cũng liền không có cố kỵ, chỉ nói. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ cùng An Nhiên lập tức đi ra ngoài. Ngoài cửa Thím Trương nghe anh nói như vậy, liên tục nói tốt, sau đó chuyển sang việc khác đi chuẩn bị đem đồ ăn mới vừa chuẩn bị xong nhưng bây giờ có chút nguội đi hâm lại. An Nhiên nháy mắt mấy cái, xác định trước mắt chính là Tô Dịch Thừa, có chút mừng rỡ, cũng có chút nghi ngờ hỏi. Anh sao lại trở về? Tô Dịch Thừa cười cười, lấy tay nhéo cái mũi của cô, nói. Hôm nay sẽ phải đi khám thai. Anh đã nói, anh muốn đi cùng cô nghênh đón thời khắc tiểu sinh mệnh mới này ra đời, anh không muốn bỏ qua mỗi một bước trưởng thành của đứa nhỏ. An Nhiên nhìn anh cười nhạt sờ sờ mặt của anh, nói. Em còn tưởng rằng anh bận rộn quên mất. Gần đây anh rất bận rộn, cô thật cho là anh không nhớ rõ, cô không có nhắc nhở anh, cho là không muốn vì thế quấy rầy đến công việc. Góc chuyện audio.com, của anh, đứa ngốc, em cùng con là tương đối trọng yếu. Tô Dịch Thừa lôi kéo tay của cô đặt vào bên môi của mình hôn nhẹ. An Nhiên bởi vì lời này của anh mà có chút hạnh phúc cười. Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, Tô Dịch Thừa có chút động tâm, song hành động trước khi động tâm trực tiếp làm ra là phản ứng nguyên thủy nhất, khom người tiến lên, hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của cô, đầu lưỡi dịch chuyển trong miệng của cô cướp đoạt hết thảy tốt đẹp của cô. An Nhiên theo mình bản năng phản ứng, tay chậm rãi nâng lên ôm lấy đầu của anh, ngón tay lớn nhỏ luồn vào trong đầu tóc mềm mại của anh, bản thân từng chút một đáp lại nhiệt tình của anh. Từ lúc phát hiện mang thai tới thời điểm này coi chừng cũng gần 2 tháng rồi, bởi vì cô kỵ cục cưng trong bụng, Tô Dịch Thừa ngay cả một lần cũng không dám làm loạn, rất sợ thương tổn đến cục cưng trong bụng của cô, có đôi khi thật sự là không nhịn được cũng chỉ có thể ôm cô thật chặt, đầu của anh vùi sâu vào trên hõm vai của cô, có đôi khi thật sự là nhịn không được cũng chỉ có thể vọt vào phòng tắm tự mình tắm nước lạnh, làm lạnh đi lửa nhiệt tình trên người mình. Quá trình kia rất là thống khổ, nhưng mà thống khổ như vậy đối với anh mà nói cũng là ngọt ngào, bởi vì đây là trách nhiệm cùng nghĩa vụ của mình đối với vợ con của mình, vợ cùng con sau này cũng là một gánh nặng ngọt ngào, hết thảy anh đều vui vẻ chịu đựng. Giữa hai người vẫn luôn là dễ dàng biến vị, trong lúc chuyện còn dễ dàng thu thập, Tô Dịch Thừa mặc dù không muốn, nhưng vẫn rất lý trí lựa chọn đem cô đẩy ra, buông ra môi của cô, lại một lần nữa giống như vô số lần lúc trước, vùi đầu vào hõm vai của cô. An Nhiên tự nhiên biết trên người anh nổi lên biến hóa nhỏ. Cũng biết anh đang ẩn nhẫn, nhưng cũng không thể ra sức, chỉ có thể đưa tay thật chặt ôm lấy anh, tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ về lưng của anh. Một lúc lâu sau bản năng sinh lý biến hóa kia hoàn toàn biến mất đi, chỉ nghe thấy Tô Dịch Thừa thanh âm ám ách ở bên tai cô vang lên, nói. An Nhiên, chúng ta đi hỏi một chút đi. Anh nói rất hàm xúc, An Nhiên vừa nghe đã hiểu, anh muốn hỏi chính là chuyện phòng the. Ý thức như vậy khiến cho mặt An Nhiên đột nhiên một chút phát hồng, một lúc lâu mới phát ra tiếng nhỏ như mũa kêu ở bên tai anh gật đầu đáp. Ừ, thật ra thì có dục vọng làm sao chỉ có anh thôi, thời gian lâu như vậy cô từ lúc hai người ôm nhau cũng bắt đầu có cảm giác. Tô Dịch thừa giọng khan khan cười khẽ một tiếng, lực đạo ôm ấp lấy cô lại càng chặt lên rất nhiều. An Nhiên bị tiếng cười của anh khiến cho càng thêm quẫn bách, đưa tay tức giận vỗ xuống người anh, hờn dỗi nói. Đáng ghét, Tô Dịch thừa đem cô buông ra, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng giống như quả táo đỏ, như vậy nhìn cũng trông rất đẹp mắt, không nhịn được cúi đầu mổ hôn xuống môi của cô, cũng không dám có làm nhiều động tác hơn, sau khi mổ liền lập tức buông cô ra, anh cũng không muốn chờ một chút còn phải ôm cô tới tiêu hỏa, quá trình kia cũng không làm sao dễ chịu. Đi thôi, đi trước ăn cơm xong chúng ta còn phải đi bệnh viện khám thai. Tô Dịch thừa dẫn đầu tung mình xuống giường, vòng qua bên kia mới đỡ cô dậy. Lúc đi đến phòng khách An Nhiên kéo tay của anh, nhìn mặt của anh, hỏi. Mặt của em còn rất đỏ sao? Cô có thể cảm giác được trên mặt mình nhiệt độ kia vẫn vô cùng nóng. Cô cũng không muốn đi ra ngoài bị thím Trương chọc ghẹo như vậy thật. Góc truyện audio.com, sự là mất thể diện. Tô Dịch thừa buồn cười vuốt xuôi cái mũi của cô cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, chỉ cười lắc đầu nói. Đứa ngốc, sau đó không nói hai lời lôi kéo tay của cô đi tới phòng khách. Thím Trương đã đem thức ăn được hâm một lần nữa dọn xong, nhìn bộ dạng Tô Dịch thừa mặt mày hớn hở, lại nhìn bộ dạng An Nhiên vẻ mặt đỏ bừng, chỉ nhìn bọn họ một cái, nụ cười mập mờ ẩn hiện bên miệng. An Nhiên dĩ nhiên chú ý tới vẻ mặt biến hóa trên mặt thím Trương, trong lòng cũng biết trên mặt mình nhất định là hồng không nhẹ, cái này lại để cho người khác hiểu lầm, trong bụng thật sự là vừa tức vừa giận, chỉ chờ hung hăng trợn mắt nhìn Tô Dịch thừa một cái, sau đó đưa tay bấm hông của anh. Tô Dịch thừa có chút bị đau kêu ra tiếng. A, một bên thím Trương phản xạ có điều kiện ngẩng đầu, nhìn bọn họ một chút, trên mặt mập mờ nụ cười lại càng nhiều. An Nhiên sừng sốt, không nghĩ tới anh lại còn kêu ra tiếng, thật ra thì cũng không có quá mức dùng sức, lực đạo kia lại càng không đến nỗi để làm anh có thể kêu ra. Thừa dịp thím Trương không có nhìn sang, Tô Dịch thừa được như ý hướng về phía cô nhếch lông mày. An Nhiên giờ mới hiểu được mình trúng kế của anh, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Ăn cơm xong Tô Dịch thừa lái xe đưa cô đi bệnh viện, lúc đến bệnh viện muộn mất mấy phút đồng hồ, đăng ký trước đó phải bỏ lỡ, Tô Dịch thừa phụng bồi cô ngồi ở cửa chờ, trên ghế ngồi mấy người phụ nữ có thai, hầu như toàn là các cặp vợ chồng, chỉ có vài trường hợp cá biệt chồng có việc thì do mẹ hoặc mẹ chồng đưa tới. An Nhiên ngồi ở trên ghế nhựa, có chút chán đến chết tựa vào trên người Tô Dịch thừa, nắm tay Tô Dịch thừa vuốt ve, Tô Dịch thừa tay đặt ở sau lưng cô, đem ôm ở trước người mình. Đột nhiên chân An Nhiên có chút rút gân, đau khiến cho An Nhiên cả khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn, Tô Dịch thừa có chút bị tình huống này đột nhiên hù, bởi vì vô cùng quan tâm và khẩn trương khiến cho Tô Dịch thừa rối loạn một chút, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. An Nhiên, em làm sao vậy? Tô Dịch thừa có chút loạn, bị loạn chỉ biết tái diễn ở bên tai cô hỏi lời giống vậy. An Nhiên đau có chút không nói ra lời, tay muốn đưa ra, nhưng bởi vì bản thân bụng mình có chút lớn mà trở nên vô cùng khó khăn, một bà mẹ chồng ngồi bên cạnh thấy anh quĩnh lên, mới nói cùng Tô Dịch thừa. Anh còn đứng đấy nhìn cái gì, đi xoa bóp chân cho vợ anh đi, hẳn là chuột rút cần phải xoa bóp nhiều. Nghe vậy Tô Dịch thừa mới kịp phản ứng, gật đầu lia lịa, nửa quỳ ở trước mặt An Nhiên, đem An Nhiên chân đặt ở trên nửa đùi của anh, sau đó lần lượt xoa cho cô, một lúc lâu sau cơn đau kia dần dần bớt đi, An Nhiên nhìn anh lắc đầu. Tốt lắm, không đau. Tô Dịch thừa cũng không có dừng lại, nắm chân cô massage lâu hơn một chút. Khiến cho chỗ rút gân của cô ra thịt không đến nỗi cứng ngắc như vậy. An Nhiên cảm thấy ngại, bởi vì hiện tại Tô Dịch thừa đang ở tư thế nửa quỳ xoa chân cho cô, đều nói đàn ông dưới đầu gối là vàng, lại trời quỳ xuống đất lại cha mẹ, nào có ai quỳ đối với vợ của mình đâu. An Nhiên muốn kéo anh, nhưng mà Tô Dịch thừa kiên trì xoa chân cho cô một lát. Mấy đôi vợ chồng khác ngồi một bên thấy thế cười cười với An Nhiên, chỉ nói. Chồng của cô thật là thương cô, An Nhiên hơi có chút xấu hổ gật đầu với bọn họ, trên mặt có chút ít xấu hổ đỏ lên. Xem bụng lớn cô như, góc truyện audio.com, vậy chắc cô cũng mang thai hơn 6 tháng. Một bên có người hỏi như vậy, An Nhiên chỉ là cười khan lắc đầu, nói. Vừa đúng 4 tháng thôi, mọi người có chút kinh ngạc nhìn bụng An Nhiên, có chút không quá tin tưởng bụng của cô mới có 4 tháng mà lớn như vậy. Lúc Tô Dịch thừa còn đang xoa bóp chân cho An Nhiên, phía sau cửa phòng làm việc được mở ra, chỉ thấy bên trong một đôi vợ chồng cỡ bằng tuổi bọn họ từ bên trong đi ra, nữ mang mắt kính, vẻ mặt nhã nhặn, nam tóc cắt tỉa rất bằng phẳng, nhìn qua cũng đã biết đây là những người tinh anh của xã hội. Hai vợ chồng hình như khám thai đã xong, đang chuẩn bị rời đi, cô gái mang mắt kính đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm Tô Dịch thừa đang xoa bóp chân cho An Nhiên, bỗng dừng ánh mắt trợn tròn, nhìn Tô Dịch thừa một lúc lâu có chút nói không ra lời. Chồng của cô gái ở một bên tựa hồ nhìn thấy cái gì khác thường, quay đầu hỏi vợ của mình, nói. Sao vậy, gặp phải người quen sao? An Nhiên cũng không hiểu nhìn cô ta một chút lại nhìn Tô Dịch Thừa một chút. Tô Dịch Thừa nhẹ nhàng nhăn đầu lông mày, trong trí nhớ giống như không có ấn tượng gì với cô gái này, một chút cũng nghĩ không ra. Cô gái kịp phản ứng, nhìn Tô Dịch Thừa có chút mới lạ kêu lên. Tô trợ lý, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, vội lắc đầu nói. Không đúng, không đúng, hiện tại hẳn là phải gọi Tô Phó Thị trưởng mới đúng. Nghe vậy mọi người ở chỗ này đều sừng sốt có chút phản ứng không kịp, một đôi vợ chồng này nhìn bình thường ân ái như vậy dĩ nhiên lại là vợ chồng Tô Phó Thị trưởng. Tô Dịch Thừa đối với cô gái này đã không có ấn tượng gì, chỉ nhìn cô ta, hơi cau mày hỏi. Cô là, cô gái kia vội vàng cười nói. Tôi là phóng viên của báo Đô Thị Giang Thành, năm ngoái đã có dịp phỏng vấn qua anh. Tô Dịch Thừa suy nghĩ một lát, rốt cục nhớ tới hình như năm ngoái có nhận một buổi phỏng vấn của giới truyền thông, anh hiện tại vẫn còn ấn tượng, hình như nữ phóng viên ban đầu họ Khâu, cười nhạt gật đầu với cô gái nói. Tôi nhớ rồi, cô Khâu. Dứt lời, liền lễ phép đưa tay bắt tay với chồng của cô ta. Ha ha, Tô Phó Thị trưởng trí nhớ thật tốt. Cô phóng viên họ Khâu kia vừa cười vừa nói, xoay người nhỏ giọng giải thích câu gì đó với chồng của cô ta. Bác sĩ trong phòng làm việc cùng y tá từ bên trong đi ra ngoài, cất giọng gọi. An Nhiên, cô An Nhiên đã tới chưa, nếu như vẫn chưa tới chúng tôi liền hủy bỏ cuộc hẹn. An Nhiên lúc này mới kịp phản ứng, đưa tay vỗ vỗ Tô Dịch Thừa, nhàn nhạt cười với cô phóng viên họ Khâu và chồng của cô ta. Rồi ngẩng đầu nói với cô y tá kia, tôi đây, cô y tá kia nhìn cô, nói. Vào đi, Tô Dịch Thừa gật đầu với vợ chồng cô phóng viên nọ, sau đó lúc này mới đỡ An Nhiên đi vào. Mang thai 4 tháng, kiểm tra chủ yếu là kiểm tra máu như thường lệ, kiểm tra nước tiểu, điện tim đồ, siêu âm, còn có lượng đường trong máu. Bởi vì có mấy lần bị động thai, cho nên An Nhiên trước đó đã kiểm tra qua máu và nước tiểu, cho nên lần kiểm tra máu và nước tiểu này được miễn, không cần làm tiếp nhưng mà vẫn phải làm điện tim đồ cùng siêu âm, còn có lượng đường trong máu. Nằm ở trên giường bệnh, tai nghe cử động của bụng, Tô Dịch Thừa một tay nắm tay của An Nhiên, ánh mắt thẳng thắp nhìn hình trên màn hình, bác sĩ chỉ vào hình ảnh kia giải thích nói, nơi nào là đầu, nơi nào là tay, nơi nào là chân, sau đó đột nhiên dừng lại, nhìn phía trên màn hình một lúc lâu, giống như là đang xác nhận cái gì, sau đó. gocchuyenaudio.com, cười xoay người, nhìn Tô Dịch Thừa nói chúc mừng. Tô Dịch Thừa bị giật mình sửng sốt một chút cũng không biết là chuyện gì xảy ra, có chút nghi ngờ hỏi. Bác sĩ, có vấn đề gì không? Bác sĩ kia là một phụ nữ trung niên, cười một lần nữa đem bút chỉ vào máy tính biểu hiện hình ảnh phía trên, cười nói. Nhìn, nơi này không phải là một cái tay khác là song sinh, chúc mừng hai người, vợ của anh không nghi ngờ gì nữa chính là mang thai đôi, cho nên bụng có thể lớn hơn rất nhiều so với người bình thường. Tô Dịch Thừa nghe vậy sừng sốt có chút phản ứng không kịp, An Nhiên nằm ở trên giường bệnh cũng bị một câu này mà không có phản ứng kịp. Vị bác sĩ kia tự nhiên cũng hiểu tâm tình của cặp cha mẹ trẻ tuổi này đây đối với họ giờ phút này có chút kích động, chỉ cười lắc đầu cũng không thúc giục bọn họ, để cho bọn họ từ từ phản ứng, chờ một chút mới nói những phần chú ý tiếp theo với bọn họ. Cuối cùng đợi tất cả kiểm tra đều làm xong, hai người từ phòng làm việc của bác sĩ đi ra ngoài, đột nhiên Tô Dịch Thừa quay người lại ôm lấy An Nhiên đứng tại chỗ quay nhiều vòng, trong lúc An Nhiên kinh hô cùng ánh mắt khác thường của nhiều người khác anh mới đặt An Nhiên xuống, sau đó cao hứng tuyên bố với mọi người. Tôi sắp làm cha, An Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, vỗ xuống người anh, cười mắng. Ngốc tử, không phải đã sớm biết sao? Mọi người cũng cười theo, ngay cả một cặp vợ chồng sắp đi vào kiểm tra cũng dừng bước đứng ở cửa chưa đi vào. Vợ của tôi mang thai đôi. Tô Dịch Thừa liền lớn tiếng tuyên bố tuyên cáo giờ phút hạnh phúc vui vẻ của mình lúc này. Nghe vậy, mấy cặp vợ chồng ban đầu cũng ngồi chờ cùng An Nhiên quay lại rối rít chúc mừng cô, chúc mừng bọn họ không phải kế hoạch hóa gia đình, mỗi gia đình chỉ có thể sinh một đứa con thế nhưng có thể có hai bảo bối thiên sứ. Sau khi cười xong, Tô Dịch Thừa lúc này mới từ từ bình phục lại tâm tình, nắm tay An Nhiên, trên mặt vẫn không giấu được nụ cười. Sau đó cười hỏi anh có đi hay không, Tô Dịch Thừa lúc này mới nhớ tới mình hình như còn có một vấn đề rất trọng yếu lúc nãy quên hỏi, quay đầu cùng An Nhiên nói. Em chờ một chút, An Nhiên sừng sốt có chút không giải thích được nhìn của anh, hỏi. Sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Tô Dịch Thừa quỷ dị cười cười với cô, xoay người trực tiếp một lần nữa đẩy ra cửa phòng làm việc của bác sĩ đi vào, may là cặp vợ chồng bên trong cũng đang hỏi cái gì đó, cũng không gặp việc kiêng kỵ gì, cười cười xin lỗi với bọn họ, sau đó quay đầu nhìn vị bác sĩ kia hỏi. Bác sĩ tôi muốn hỏi, hiện tại em bé đã được 4 tháng, cuộc sống quan hệ vợ chồng của chúng tôi có phải chú ý gì hay không? Bác sĩ kia bị anh hỏi vấn đề kiêng kỵ như vậy thì vô cùng sửng sốt, một lúc lâu cũng không có kịp phản ứng, chỉ nhìn anh chằm chằm. Đôi vợ chồng kia chuẩn bị làm kiểm tra cũng sững sờ, căn bản là không nghĩ tới anh một lần nữa đi vào lại hỏi vấn đề này. Cô vợ trẻ tuổi thậm chí nghe anh trực tiếp hỏi như vậy khuôn mặt cũng có chút đỏ lên, mà anh chồng trẻ bên cạnh cô cũng có chút nín cười trong bụng. Bác sĩ, không đợi được đáp án, lại nghĩ tới An Nhiên chờ ngoài cửa, Tô Dịch Thừa không khỏi có chút thúc giục. Có chỗ nào cần chú ý sao? Khụ khụ, thầy thuốc kia lúc này mới ho khan một tiếng phản ứng lại, nhìn vẻ mặt đứng đắn của anh nói. Thai nhi qua 3 tháng sẽ tương đối ổn định, theo lý thuyết có thể quan hệ vợ chồng bình thường, dĩ. Góc chuyện audio.com, nhiên, hai người cũng phải chú ý độ mạnh yếu và số lần, không thể quá thường xuyên, hai người cũng phải chú ý vị trí, đừng đè lên bụng phụ nữ có thai, 3 tháng cuối cũng là giai đoạn nguy hiểm, phải tránh chuyện phòng the. Tô Dịch Thừa đã hiểu gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Sau đó vẻ mặt thong dong từ trong phòng làm việc đi ra ngoài. Cho đến đi tới bãi đậu xe của bệnh viện, An Nhiên lúc này mới nhịn không được tò mò hỏi Tô Dịch Thừa. Anh vừa mới vào lại đó làm gì vậy? Tô Dịch Thừa sắc mặt không đổi, vẻ mặt bình thường nói. Không có gì, chỉ là hỏi lại bác sĩ mấy phần việc cần phải chú ý thôi. Nói cái này, An Nhiên lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi quá cao hứng, mà đã mang thai, nay lại là song sinh, giống như ăn cơm hay vận động cũng phải chú ý. Đồng thời cũng uất ức Tô Dịch Thừa săn sóc vội hỏi. Bác sĩ nói tất cả những cái gì, phải chú ý cái gì? Tô Dịch Thừa nhìn mắt cô, khóe miệng mang theo nụ cười tà mị, hỏi. Em xác định muốn biết sao? Dĩ nhiên, em là phụ nữ có thai, phải chú ý cái gì, phải làm gì đối với thai nhi mới tốt em đều cần phải biết, chỉ là vừa nãy thật cao hứng quá quên hỏi. An Nhiên vẻ mặt thành thật cùng kiên trì nói. Tô Dịch Thừa lên giọng ho một tiếng, nhìn một chút người tới lấy xe thay cô mở ra cửa xe, chỉ nói. Lên xe trước đi, sau khi lên xe anh sẽ nói cho em biết. Anh cơ hồ đã có thể đoán được chờ một chút nữa sau khi biết An Nhiên sẽ có phản ứng như thế nào. An Nhiên gật đầu, ngồi vào trong xe, nhìn anh vòng qua đầu xe đi sang bên kia vào, mới đóng cửa xe, hỏi. Bác sĩ nói như thế nào? Phải chú ý cái gì? Đúng là người làm mẹ luôn đối với những chuyện về cục cưng luôn kích động và đặc biệt quan tâm. Tô Dịch Thừa hơi có chút không nhịn được nụ cười nơi khóe miệng, cuối cùng vẫn là cứng rắn nhịn xuống, sau đó một đứng đắn nhìn An Nhiên nói. Bác sĩ nói chỉ cần chú ý lực cùng tư thế cơ thể, như vậy cũng sẽ không có ảnh hưởng. An Nhiên sừng sốt, khẽ co mày, sao cô cảm giác giống như lọt vào trong sương mù có chút nghe không hiểu rõ. Tô Dịch Thừa nghẹn cười, giả bộ một bộ dạng nghiêm trang. Có ý gì à, em làm sao nghe cũng không hiểu rõ. An Nhiên thì đang muốn biết rõ, nhìn Tô Dịch Thừa vẻ mặt nghi hoặc. Ha ha, nhìn vẻ mặt vô tội nghi hoặc của cô Tô Dịch Thừa thật sự là không thể đình chỉ cười, hắng giọng cười to lên. Anh cười cái gì nha? Anh cười khiến cho An Nhiên càng cảm thấy được có chút không giải thích được. Tô Dịch Thừa cười một lúc lâu, sau đó tiến lên phía trước tới bên tai của cô nhỏ giọng nói những thứ gì. Chỉ thấy An Nhiên nghe xong, mặt phút chốc đỏ bừng, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không khỏi trừng lớn. Tô Dịch Thừa buông cô ra, tâm tình rất tốt, thưởng thức khuôn mặt của cô biến hóa là trong dự trù của anh, còn xấu xa cười. An Nhiên quả thực cảm mặt của mình hiện tại không phải là của mình, giống như đang bị lửa đốt. Cô căn bản cũng không có nghĩ đến anh thế nhưng có thể một lần nữa đẩy cửa đi vào hỏi cái kia. Hung hăng nhìn chằm chằm anh, mắng, đồ lưu manh, anh như vậy nơi nào còn có một chút hình tượng nghiêm túc chính trực bình thường chứ? Nếu như bị người truyền đi, nhìn hình tượng thị trường như thế nào còn có thể giữ vững, còn không làm cho người ta cười đến rụng răng. Tô Dịch Thừa cười to, một chút cũng không ngần ngại đánh giá của cô đối với mình, còn có chút vô lại nâng mặt của cô, nặng nề ở trên môi của cô hạ xuống một nụ hôn, sau đó mới buông cô ra. Góc chuyện audio.com, có chút đắc ý nói, người đàn ông đùa giỡn lưu manh đối với vợ của mình mới là người đàn ông tốt. An Nhiên thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, hoàn hảo may mắn mình không đi cùng vào, nếu không cô vẫn không thể biết mình phải đào lỗ ở chỗ nào mà chui vào, nơi nào còn có mặt mũi gặp người a. Việc An Nhiên mang thai đôi ngay buổi tối hôm đó người hai nhà Cố gia và Tần gia đều biết rồi, Lâm Tiểu Phân cùng Tần Vân là hai người kích động nhất, nói buổi tối sẽ phải chạy tới xem một chút, lại bị Tô Dịch Thừa cự tuyệt, nói buổi tối muốn dẫn An Nhiên đi ra ngoài, không ở trong nhà, hai bà mẹ không có cách nào khác cũng chỉ có thể đợi đến sáng sớm ngày mai. Tô Dịch Thừa cúp điện thoại, An Nhiên tò mò hỏi. Buổi tối có chuyện gì sao, chúng ta phải đi đâu? Cô nghe thấy nội dung mới vừa rồi trong điện thoại, nhưng mà trước đó hình như anh không có nói cho cô biết buổi tối muốn đi ra ngoài à. Tô Dịch Thừa cười thần bí, cũng không nói chuyện. Buổi tối, Tô Dịch Thừa để cho thím Trương về nhà sớm một chút, mà lúc An Nhiên chuẩn bị xong hành trang cho là anh thật muốn dẫn cô ra cửa. Tô Dịch Thừa lắc đầu nói với cô bọn họ cũng không có đi ra ngoài. An Nhiên có chút nghi ngờ, hơn nữa là không giải thích được. Tô Dịch Thừa tựa hồ cố ý muốn chuẩn bị thần bí, chỉ nói buổi tối anh đã có tính toán của mình, sẽ vì cô chuẩn bị một bữa ăn tối dưới ánh nến. An Nhiên mỉm cười hớn hở tiếp nhận, tay nghề nấu ăn của anh rất tốt, có thể sánh ngang với đầu bếp bên ngoài, cho nên cô không cần lo ngại bọn họ không đi ra ngoài nhưng vẫn có thể được hưởng thụ thức ăn ngon. Giống như lần trước vẫn có đầy đủ trang trí, chỉ là lần này Tô Dịch Thừa chú trọng hơn phối hợp thức ăn mặn nhạt, miếng thịt bò beefsteak ở giữa còn có thêm một chút thức ăn nhẹ, mặc dù nhìn qua có chút tán loạn, lại làm cho An Nhiên ăn đặc biệt vui vẻ. Sau buổi cơm tối, Tô Dịch Thừa ôm lấy An Nhiên ở trên ghế salon xem bộ phim cũ The Lake House kinh điển của Mỹ, trong phim Keanu Reeves bộ dáng anh tuấn khiến cho An Nhiên không khỏi nhiều lần nhìn có chút si mê. Sau mấy lần khẽ gọi cô không có phản ứng, một vị lãnh đạo bên cạnh trở nên có chút hẹp hòi, trong lúc phim đang chiếu đến đoạn đặc sắc đột nhiên đưa tay trực tiếp tắt tivi. An Nhiên lúc này mới kịp phản ứng, quay đầu nhìn người đàn ông phía sau có chút bĩu môi, hỏi. Sao vậy, đang xem phim rất hay mà. Người kia đang ghen tị, hoàn toàn không có lý trí bình thường, giữ khuôn mặt của cô để cho cô chăm chú nhìn mình, tính còn đặc biệt trẻ con hỏi. Em nói, là anh đẹp trai một chút hay là cái tên mắt xanh tóc vàng trên tivi kia đẹp hơn? An Nhiên cho dù là chậm lụt hơn nữa cũng nhìn ra người kia đang ghen tị, hơn nữa còn đang ăn dấm với nhân vật trên tivi, buồn cười mà khẳng định nói. Đương nhiên là chồng của em đẹp trai. Vẻ mặt kia rất thật tình, người kia nhìn cô cũng không nói chuyện, sau đó mạnh mẽ cúi đầu hôn môi của cô, sau đó nóng nảy cướp đoạt hết tất cả của cô. An Nhiên vì trấn an anh, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy anh cười thừa nhận đáp lại anh hết thảy. Nhưng còn không biết mình đang từng bước rơi vào cái bẫy của con sói đang bố trí cô. Buổi tối hôm đó Tô đại lãnh đạo rốt cục sau hơn 2 tháng cấm dục ôm lấy Tô phu nhân thỏa mãn mà ngủ, mà vị Tô thái thái kia rốt cục sau hơn 2 tháng cũng đã hiểu ý tứ của câu nói của người đời tiểu biệt thắng tân hôn. An Nhiên quả thực cảm thấy, nếu không phải cô đang góc chuyện audio.com mang thai, đoán chừng người kia còn muốn dây dưa với cô không buông tha cô. Trên giường hai người đang ôm nhau, đột nhiên điện thoại đặt ở đầu giường vào lúc này vang lên, hù An Nhiên cả người mạnh mẽ chấn động, thiếu chút nữa phản xạ có điều kiện mà đứng bật lên. Không có chuyện gì, anh đi nghe. Tô Dịch Thừa vỗ nhẹ nhẹ lưng của cô, để cho cô một lần nữa nằm xuống, còn mình chống đỡ ngồi dậy cầm lấy điện thoại ở trên đầu giường, thanh âm còn mang theo giọng khàn khàn buổi sáng sớm. Alo, là thư ký Trịnh gọi điện thoại tới, có chút vội vàng nói. Tô phó thị trưởng, anh đọc được báo ngày hôm nay chưa? Cách chương.